Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 87, rốt cuộc muốn gì? Gocchuyenaudio.com. Nghe Kim Huyền nói xong, Mạc Viên có muốn thở ơ cũng không thở ơ nổi. WTF, nàng vừa mới nghe cái quỷ gì thế? Làm hoàng hậu, OMG. Không thể nào cái này không thực tế nha. Đơn giản mà nói thì nàng chẳng có cái gì phù hợp với cái ghế đó. Về mặt nhan sắc thì theo Hạ Cửu đã từng nói thế này. Nhìn nàng như một con thỏ nhỏ. Cho nên nói nàng không hề khuynh nước khuynh thành để làm hoàng hậu đâu nha. Còn về tài năng thì được cái ăn nhiều và khả năng phá hoại cực lớn. Trích lời nhận xét của Triệu Mẫn Ly. Cuối cùng thứ quan trọng nhất, đức hạnh, thứ mà nàng đã vứt cho chó gặm từ N năm trước, ha ha, đức hạnh là cái gì vậy? Có ăn được không? Vậy cho nên chốt lại rằng họ Kim ngồi đằng kia chỉ nói nhầm thôi. Đúng vậy, nói nhầm thôi, sau khi phân tích và lấy lại lý trí, Mạc Viên coi như chưa nghe thấy câu nói lúc nãy mà giả ngu hỏi. Kim đế nói gì ạ, thần nghe không rõ lắm. Kim Huyền tựa người vào long ỷ cười tà mị. Hắn biết là nàng chỉ giả vờ nhưng cũng không ngại nhắc lại. Ta nói ngươi làm hoàng hậu của ta đi. Giờ đây Mạc Viên có tự huyễn hoặc mình cách mấy cũng không thể thay đổi thực tế trước mắt. Nàng thực sự không hiểu được cấu tạo não của vị hoàng đế này. Hoàng hậu đó là cái khái niệm gì cơ chứ? Bản đại gia ta còn muốn sống vài năm nữa nên cái chức đó để dành cho người khác đi nhá. Mạc Viên ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn, trong lòng là sóng gió nhưng ngoài mặt chỉ khẽ nhíu mày trịnh trọng nói. Kim đế, người không nên đùa như vậy. Nếu ngươi còn đùa kiểu này bản đại gia ta sẽ không nhịn được mà đánh ngươi. Bất chấp ngươi có phải hoàng đế hay không? Và dĩ nhiên về sau nàng chỉ nghĩ ở trong lòng. Quân vô hí ngôn, ta đang nghiêm túc mà. Kim Huyền đưa tay chống cằm nhìn nàng. Ta từ chối. Mạc Viên nói xong liền chẳng nể nang đi thẳng qua ghế ngồi xuống đấm đấm hai chân mỏi như. Kim Huyền nhìn một loạt hành động vô cùng tự nhiên của nàng bật cười. Mà cô nương tên là Mạc Viên nhỉ? Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Viên Nhi được không? Không đợi Mạc Viên trả lời hắn đã nói tiếp. Tiểu Viên Nhi không phải nói ta ban gì cũng nhận sao? Lễ quá lớn, ta không có phúc phận để nhận đâu. Với lại cảm phiền đừng gọi tên ta như vậy. Cảm ơn nhiều, Mạc Viên thẳng thừng nói. Trực tiếp lộ bản chất thật cho hắn nhìn để hắn mau chóng dẹp bỏ cái ý nghĩ vô bổ kia đi. Nhưng nếu ta ban chiếu chỉ thì Tiểu Viên Nhi không từ chối được đâu nha. Kim Huyền cũng vứt cái mặt nạ hoàng đế nghiêm túc sang một bên. Bắt đầu trêu ghẹo Mạc Viên. Ngươi dám, Mạc Viên trợn mắt nhìn hắn. Miệng nó, dám ép hôn lão nương. Nàng sống hai đời mà đây là đầu tiên gặp một người điên như này. Đúng là cực phẩm mà. Ta sao lại không dám. Kim Huyền cười đều nhìn nàng. Mạc Viên cảm thấy có chút bất lực. Được rồi, nàng thừa nhận là hắn dám làm như vậy thật. Hắn to nhất ở đây cho nên hắn dám. Nàng không phản bác được chỉ đành nhíu mày nhìn hắn. Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta? Chấm, ta sao, ta là muốn. Kim Huyền cười như không cười nhìn Mạc Viên chằm chằm kéo dài giọng. Cách chương.